Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 952, chương 952 tâm sự cùng điên cuồng. Triệu Diệu loại bỏ người chứng kiến trí nhớ. Sau đó đóng cửa cổng không gian. Về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Hướng phía mèo đảo cửa ra vào đi đến. Nhìn xem Triệu Diệu muốn đi ra cổng không gian trước đó. Môi cầu liền thét to. Triệu Diệu, quét nhà. Triệu Diệu nhìn về phía tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong làm đồ ăn ngọ dạ đám người. Nói ra, có nghe thấy không? Quét nhà a, làm xong giải quyết tốt hậu quả. Triệu Diệu trở lại mèo ở trên đảo. Nhìn về phía chuyến này nhất đại thu hoạch. Như cũ chỗ đang hôn mê A Tắc, Aria cùng Sử Thụy Phu. Triệu Diệu không có để cho tỉnh bọn hắn, mà là dự định ở trong giấc mộng cùng bọn hắn nói chuyện. Dù sao này hai con mèo mặc dù ý thức lực không bằng Diana, lại cũng không thể coi như không quan trọng. Cùng vừa mới ngoài hành tinh mèo tình huống tương phản, Lạc Lạc ý thức lực quá mạnh. Triệu Diệu ở trong giấc mộng hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngược lại tại vật chất giới bên trong mới có thể có tới có hồi trở lại. A Tắc cùng Aria này hai con mèo ý thức lực không bằng Diana. Dựa vào Diana năng lực, ở trong giấc mộng Triệu Diệu có nắm chắc hơn đem bọn hắn ăn đến xít sao. Để bọn hắn liền siêu năng lực đều không phát huy ra được. Hoàn toàn mông lung bên trong. A Tắc cảm giác mình giống như ngủ rất dài một cái cảm giác. Khi hắn mở mắt thời điểm, liền phát hiện mình nằm ngửa trên đất. Hắn gật gù đắc ý đứng lên. Lại phát hiện mình nằm tại trên một con đường. Chu vi tất cả đều là lui tới con mèo. Thật giống như nơi này là một cái con mèo nơi ở. Bọn hắn ở chỗ này đến trường. Đọc sách, làm việc, sinh con dưỡng cái. Tựa như là nhân loại bình thường như thế. A Tắc kỳ quái nhìn xem tất cả những thứ này. Thầm nghĩ trong lòng, nơi này là nơi nào? Bọn họ đều là siêu năng mèo sao? Hắn thử tại trên đường phố đi một vòng, phát hiện ở đây tựa hồ là một cái trấn nhỏ, gần nhất tiểu trấn bên trên tựa hồ xuất hiện một chút án mạng. A Tắc lỗ tai hơi hơi lắc một cái, liền nghe đến phụ cận con mèo xì xào bàn tán, nghe nói sao, gần nhất lại có mèo con chết, Triệu Diệu không phải đã chết sao, lại có ai tới ngược mèo, có trời mới biết, nghe nói có người nằm mơ tới Triệu Diệu. Nào chỉ là mơ tới Triệu Diệu, nghe nói mấy cái tiểu học mèo nằm mơ thời điểm toàn thân chảy máu. Hù chết con mèo, làm cái gì? A Tắc nhíu nhíu mày, đột nhiên ngáp một cái. Mệt mỏi quá a, đột nhiên, tốt muốn, đi ngủ, chấm ngoặc kép, mộng cảnh một bên khác. Aria đồng dạng mở mắt, lại phát hiện mình đang ngồi ở một người bình thường nhà trong nhà. Trước mắt một đài tivi đang lập lòe một mảnh bông tuyết. Aria trước liếm liếm móng vuốt, yên tĩnh một chút, sau đó bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại trước đó xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ tới chính mình vĩnh sinh chi môn bị ngâm thống khoái, Aria liền vừa tức đến toàn thân phát run. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, một năm trước tivi đột nhiên chợt lóe lên, bông tuyết biến mất, xuất hiện một cái miệng giếng. Đồ vật gì? Aria một mặt mờ mịt nhìn màn ảnh tivi. Đột nhiên phát hiện có một đầu lông dài mèo đang từ miệng giếng bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Mèo kia lông mèo lại đen lại mật. Thậm chí ngay cả mặt mèo cũng cho che lên. Từng chút theo miệng giếng bên trong bò lên đi ra. Sau đó bắt đầu hướng phía ống kính phương hướng bò tới. Thấy cảnh này Aria trong lòng đột nhiên hơi hơi nhảy một cái. Luôn cảm thấy có một loại ác hàn cảm giác đánh tới. Ngay tại Triệu Diệu ở trong giấc mộng cùng Aria, A Tắc bọn hắn tâm sự thời điểm, thứ nguyên dạ dày trong túi. Mặt trà nhìn xem Lucy thu hồi tràn đầy vết máu móng vuốt. Liếm liếm nói ra, thế nào? Thư thản a. Lucy lười biếng nằm trên mặt đất. Nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói ra. Dễ chịu, vẫn là mặt trà ngươi lợi hại. So Ares bọn hắn đều đúng chỗ nhiều. Một bên một mực đi theo mạt trà cầm sắt rốt cục nhịn không được hỏi, mạt trà, mèo này có phải hay không không sợ bị hắn ưa thích bị đánh nga? Mạt Trà thuận miệng nói ra. Đúng vậy à, Cầm Sắt một mặt tò mò nói ra. Lại còn có cái dạng này mèo. Sau một khắc hắn hai mắt sáng lên. Mạt Trà, ta có thể hay không thử nhìn một chút? Tùy tiện thử á, Mạt Trà vung tay nói ra. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đi thôi, tiện tay an bài Cầm Sắt. Mạt Trà đang muốn soạt soạt điện thoại, chơi game, lại phát hiện WeChat bên trên có người a còng hắn. Tia chớp, phong ấn dưới thế giới lần phó bản các ngươi an bài lúc nào cùng một chỗ bên dưới a. A còng Mạt Trà, Mạt Trà nhướng mày, đột nhiên cảm giác được hết sức không vui. Liền thấy Miêu lão tại trong đám nhảy ra ngoài. Kiều công là các ngươi có thể trực tiếp a còng. Các ngươi có biết hay không Kiều công trăm công nghìn việc. Có bao nhiêu sự tình phải bận rộn. Các ngươi liền là đánh như vậy nhiễu quản lý. Ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Miêu lão, thật sự là một chút bê mấy đều không có. Phi cơ, xin mời các vị bầy thành viên về sau chú ý thân phận của mình cùng đối quản lý phương thức nói. Chuyện a còng toàn thể thành viên. Mạt Trà nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút lại phát đến. Trước đó Tết Trung Thu đã có rất nhiều mèo đều cho ta phát chúc phúc. Nhưng ta phát hiện chúng ta Cẩm Miêu vệ bên trong còn có rất nhiều mèo cho tới bây giờ cũng không. Có bất kỳ cái gì biểu thị. Ta không biết các ngươi là có ý gì. Mèo bạc hà ăn nhiều sao? Các ngươi coi là đây chỉ là một tin ngắn đơn giản. Điều này đại biểu chính là chúng ta Cẩm Miêu vệ lực ngưng tụ. Đừng nói các ngươi, liền mèo nhà máy. Mèo cà phê bộ, đấu mèo bộ mèo đều cho ta phát chúc phúc. Người muốn cho ta về sau gặp phải mặt khác bộ bộ trưởng. Nghe bọn hắn nói chúng ta bộ mèo đều hết sức không hiểu chuyện sao. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Dù sao khiến cho mèo rất thất vọng a còng toàn thể thành viên thấy xin trả lời. Phát xong tin tức, Mạt Trà lắc đầu. Ai, ta thật sự là quá bình dị gần gũi. Làm Cẩm Miêu vệ gần nhất càng ngày càng tán mạn. Là thời điểm cho bọn hắn thật tốt quản một chút. Một bên khác Viên Viên nhìn một chút Mạt Trà tại trong đám phát tin tức. Trong lòng âm thầm giễu cợt. Tranh thủ thời gian screenshot xuống tới phát cho Triệu Diệu. Triệu Diệu ngươi mau nhìn. Mạt Trà hiện tại thật là lớn quan uy a. Tất cả mọi người là trong nhà mèo. Hắn như thế không tốt lắm đâu. X ở trong lòng khinh bỉ nói. Ngươi lại bắt đầu đâm thọc. Ngươi biết cái gì? Này gọi công tác tình báo. Viên Viên đánh chữ đánh cho hưng phấn. Một bên phát tin tức một bên hướng X nói ra. Ta mấy câu nói đó. Nhưng so sánh ngươi theo Triệu Diệu đại chiến một trận uy lực đều lớn rồi. X bất đắc dĩ nói. Được rồi. Đừng chém gió nữa. Ta mặc kệ ngươi những này. Ngươi thả quyển sách ở một bên chính ta xem là được. Viên Viên tùy tiện rút một bản trăm năm cô. Đọc cho X xem. Sau đó chính mình soạt điện thoại di động. Thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu làm sao còn không trở về ta. Hắn còn tại chơi cái kia hai cái mới mèo sao. Thật chậm a. Đến cùng lúc nào hồi trở lại ta à. X. Viên Viên. Giúp ta đảo bên dưới trang. Ta tờ thứ nhất xem xong. Viên Viên tùy ý cho X lật ra trang. Thầm nghĩ trong lòng. Có phải hay không Mạt Trà đảo đến sự tình còn chưa đủ lớn? Là, nhất định là như vậy. Nghĩ đến Mạt Trà hiện tại cũng có thể tham gia chiến đấu. Phi Châu đại chiến đi qua ẩu đả Lucy tới phụ trợ Triệu Diệu. Ngừng động thời gian năng lực mắt thấy càng ngày càng tốt dùng. Viên Viên đột nhiên có cảm giác nguy hiểm. Sáng ngày thứ hai, Mạt Trà bay qua thân thể. Hai vuốt hướng về phía trước. Cái mông sau vểnh lên, cố gắng kéo thẳng thân thể, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn một bên ngáp, một bên mở ra điện thoại, con mắt hếch lên một bên giường chiếu. Thôi đi, Triệu Diệu cái tên này, một đêm cũng chưa trở lại a, cũng không biết ở nơi đó lêu lổng đi. Mạt Trà giống thường ngày, đầu tiên là dùng di động soạt soạt website, trong miệng nhắc tới, Hàn Quốc thủ đô phát sinh đại bạo động. Vượt qua 100 người đột nhiên không biết tên tinh thần tật bệnh. Chấm ngoặc kép, nhìn sẽ tin tức về sau. Mạt Trà đắc ý mà mở ra Vương Giả Vinh Diệu. Dự định luyện công buổi sáng mấy bàn xuống lần nữa giường ăn cơm. Nhưng sau một lát, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền vang vọng cả tòa Mèo Đảo. Ai tiêu hủy ta Minh Văn? Phát sổ a, đây là chiến tranh, là tập kích khủng bố. Có người tại hướng về phía chúng ta tiên chiến. Ẩn thân bên trong Viên Viên đầu theo bệ cửa sổ chỗ đưa ra ngoài. Nhìn vẻ mặt phát điên Mạt Trà bắt đầu cười hắc hắc. Viên Viên muốn khiến cho hắn diệt vong, trước phải khiến cho hắn điên cuồng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.